Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh sa thải Độc Công. Độc Công còn phải nuôi cha mẹ già cùng con nhỏ, hơn nữa luôn là việc nghiêm túc. Anh có trách nhiệm, tại sao có thể sa thải Độc Công cơ chứ? Anh biết rõ em thờ ơ đối với những người bị em liên lụy mà mất đi công việc. Cũng tùy anh có sa thải bọn họ hay không. Anh chỉ nói với em một tiếng mà thôi. Ngày mai gặp, 9 giờ anh qua đón em. Diêm Đằng. Cô nhìn chằm chằm điện thoại di động, anh đã cúp máy. Thật tốt, anh đã buộc cô nhất định phải làm việc dưới mí mắt của anh mới được. Vừa hạ một trận mưa nhỏ, mặt trời đã chiếu ngả về tây. Gió nhẹ nhàng phất qua cây cối. Trong vườn là một trận mát mẻ, tách rời không khí nóng bức. Dài dài ngồi thiếp đi trong lồng ngực của Diêm Đằng. Hiểu Vũ mua kem cùng với khoai tây chiên. Hai người ngồi dưới bóng cây bên ngoài. Nghe cách đó không xa, những bạn nhỏ tinh lực sư thừa kia vẫn đang cố gắng xếp hàng trước những trò chơi kia. Bọn họ chơi cả ngày ở vương quốc trẻ thơ. Gia Gia hưng phấn đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cái gì cũng muốn chơi. Con bé chẳng những không sợ Diêm Đằng chút nào, còn bà ba rất thân thiết, một mực đu trên người Diêm Đằng không chịu xuống, còn không cho Hiểu Vũ ôm, khiến cho người mẹ như Hiểu Vũ rất mất mặt. Chẳng qua nhìn gương mặt thiên sứ của con gái đang ngủ say trong lòng Diêm Đằng, cô rất xúc động. Cô quả thật không có tư cách tước đoạt quyền lợi có được tình thương của cha của con gái. Cô cho là Sai Sai sẽ không muốn có một người ba. Thì ra cô đã sai lầm rồi. Dài dài là đứa trẻ trưởng thành sớm, giấu hết nguyện vọng dưới đáy lòng. Là cái người mẹ như cô thần kinh không ổn định mới có thể không nhận ra. Mà Diêm Đằng, mặc dù anh không có làm tròn trách nhiệm người cha, nhưng lén lút sinh ra được con của anh, nói thế nào cũng là do cô không đúng. Có lẽ cô nên suy nghĩ, mỗi tuần để Dài Dài và Diêm Đằng gặp mặt nhau một lần, có lẽ cũng có thể để cho Dài Dài về ngủ với anh qua đêm. Cô... Dây dưa dài dòng không phải là tác phong của cô. Cô nhìn phương xa hắng giọng. Bắt đầu từ tuần sau, mỗi tuần anh để ra một ngày đưa Dài Dài đến nhà của anh đi. Tôi thấy con bé cũng không sợ anh, không cần phải có tôi đi theo. Hiểu Vũ. Diêm Đằng vừa mừng vừa sợ nhìn cô. Xem ra hôm nay quyết định đi chơi là đúng. Cô mềm hóa rất nhiều. Khi cô tuyên bố sẽ dẫn Dài Dài trốn đi trong phòng làm việc của anh, thật sự đã hù dọa anh. Cho nên anh mới dùng thủ đoạn giám định ADN, chỉ hy vọng thông qua điều khoản luật pháp cho cô hiểu anh có quyền cũng như nghĩa vụ với Dài Dài, sẽ không bởi vì cô trốn tránh mà thay đổi. Mục đích của anh chỉ có một, chính là để cho cô biết khó mà lui, không cần thật sự mang con gái biến mất khỏi thế gian để cho anh lại không tìm được người. Đúng rồi, tôi có xin lỗi với anh chưa? Hiểu Vũ cắn môi dưới. Xin lỗi vì đã sinh con của anh, nghĩa lúc đó tôi thật sự không thể bỏ được đứa bé. Em không có lỗi gì cả, tất cả đều là lỗi lầm của anh. Diêm Đằng nhẹ nhàng nắm tay cô. Anh rất vui mừng với quyết định của em. Nếu như không phải em sinh được bé ra, làm sao anh có thể ôm được bé con như vậy, hài lòng như vậy chứ? Có thật không? Hiểu Vũ nghiêng đầu không xác định nhìn anh. Không phải anh rất tức giận hay sao? Anh tức giận bản thân mình. Diêm Đằng nhìn cô thật sâu. Anh tức giận bản thân mình và lúc em mang thai, lúc sinh con không ở bên cạnh chăm sóc, để cho em chịu khổ một mình. Diêm Đằng căng thẳng nắm tay cô, khẩn thiết nói. Hiểu Vũ, anh hy vọng còn có cơ hội đền bù. Hiểu Vũ gần như muốn chìm hãm trong đôi mắt của anh. Ánh mắt như thế sẽ làm cho cô đầu hàng ngay lập tức. Cô không để lại dấu vết, rút tay về nhún nhún vai. Điều đã qua rồi. Anh đau lòng nhìn một bên mặt xinh đẹp của cô, hơi vểnh khóe miệng. Giữa ánh nắng chiều biểu hiện ra dáng vẻ không thèm để ý chút nào. Nhưng anh biết, đâu phải một câu chuyện đã qua là có thể quên hết được. Nhất định cô phải chịu rất nhiều khổ sở. Bà mẹ chưa chồng dù sao vẫn không được tiếp nhận trong xã hội Đài Loan. Bờ vai nhỏ nhỏ của cô phải thừa nhận như thế nào? Cụ, ngày mai tôi sẽ về công ty. Anh hãy cho Đốc Công đi làm lại đi. Anh như vậy thật quá đáng. Nếu như hai hôm nay anh ấy luẩn quẩn mà tự sát thì làm thế nào? Diêm Đằng đỏ một nụ cười. Anh gọi điện thoại cho chủ nhiệm Hứa. 3 giờ thì em trở lại công trường. Thế lúc đó anh ta sẽ được trở về công trường. Trái tim em rất mềm yếu, sẽ không để cho bọn họ đợi quá lâu. Cái gì? Anh... Cô tức giận đến mức nói không ra lời. Mình bị anh ăn được gắt gao sao? Ngay cả người Đốc Công không có quan hệ máu mủ gì với cô mà cũng lấy ra để uy hiếp cô được. Nhưng... Tại sao em lại lựa chọn làm việc ở công trường? Diêm Đằng ngơ mắt nhìn mặt cô. Có biết gặp lại em như vậy, anh rất đau lòng, rất áy náy. Cũng thật sự tự trách hay không? Vợ cũ của mình đã làm việc ở công trường. Giờ cuộc thì anh làm gì về em để cho em phải rơi vào loại tình cảnh đó? Không quan hệ. Là tôi tự chọn, ôm trách nhiệm vào người mình làm chi chứ? Hiểu Vũ lướt anh một cái hời hợt nói. Thật ra thì cũng không có lý do gì cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net